Đức Bồ Tát Mosaddhamaditta với Đức Vua Kolani Ramadatta. Sau khi Đức Vua Vedeha cùng đoàn hộ giá đã rời khỏi bến sông Ganga, trở về kinh thành Mithila, Đức Bồ Tát Mosaddhamaditta trở lại đến cửa hầm, cởi thanh gươm báo ra, đào đất chôn giấu tại cửa hầm, rồi đi vào con đường hầm trở lại cung điện mới, bước lên lâu đài, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống thức ăn ngon lành, bổ dưỡng, vào nằm trên giường sang trọng. Đức Bồ Tát hồi tưởng, đến đất nước Kapilaratha này, ta đã điều hành thi công xây dựng một cung điện mới, đặc biệt là một con đường hầm kỳ diệu, và đã thực hiện điều mong ước của Đức Phụ Vương của ta trở thành hiện thực. Đức Vua đã làm đại lễ thành hôn với công chúa Pantalakandi, rồi tấn phong lên ngôi chánh cung hoàng hậu. Như vậy, ta đền đáp một phần công ơn đối với Đức Phụ Vương của ta đã thành tựu được như ý. Nay Đức Phụ Vương cùng chánh cung hoàng hậu Pankalakandi và đoàn hộ giá trên đường hồi cung ngự trở về kinh thành Mithila. Hồi tưởng như vậy xong, Đức Bồ Tát phát sinh tâm hoan hỷ rồi nằm ngủ say. Bên ngoài cung điện mới của Đức Vua Vedeha, suốt đêm cho đến lúc tràng đông, Đức Vua Kolani Brahmadatta đi duyệt các đội binh hùng mạnh gồm 18 Akubini, quân lính hãm thành. Đức Vua Kolani Brahmadatta truyền lệnh tất cả tướng sĩ cho nên dễ vui, chuẩn bị sẵn sàng, chờ lệnh lúc rạng đông xâm nhập vào cung điện mới để bắt sống Đức Vua Vedeha và Đức Bồ Tát Mosaddhamaditta, kẻ thù xưa, đem ra chém đầu. Và sau đó sẽ làm lễ ăn mừng chiến thắng hoàn toàn, rồi lên ngôi đế vương trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Rạng sáng hôm sau, Đức Vua Kolani Brahmadatta thân chinh mặc áo giáp đặc biệt, ngự trên voi báo, tay cầm cây cung đã nạp sẵn tên, dục dồi tiến đến cung điện mới của Đức Vua Vedeha. Đằng sau, một đoàn quân anh dũng thiện chiến theo hộ giá. Đức Vua Kolani Brahmadatta nghĩ, này Vua Vedeha hiếu sắc, ngươi chớ hòng nhìn thấy công chúa Pankalakandi của ta. Ngày trước dây hãm kinh thành Mithila, chúng ta bị mắc mưu, thua kế của thừa tướng Mahusaddhamaditta phải bỏ chạy. Cho nên ngày ấy ngươi mới thoát khỏi chết. Nay ngươi đã bị mắc mưu mỹ nhân kế của chúng ta. Ngươi đã đem mạng đến nạp trên đất nước của ta, ví như cá đã vào đáy lưới. Dù cho ngươi có cánh, ngươi cũng không thể thoát khỏi làn tên mũi giáo của ta. Lần này chính ta sẽ bắt sống ngươi và Mahusaddhamaditta. Chính ta sẽ chặt đầu ngươi và Mahusaddhamaditta tại nơi cung điện mới của ngươi. Sáng ngày hôm nay, ta sẽ tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng. Khi ấy, Đức Vua Kolani Brahmadatta dục dồi báo tiến đến gần cung điện mới ấy. Quân lính canh gác bảo vệ cung điện dội đến trình báo cho Đức Bồ Tát Mosaddhamaditta biết. Ngài mới thức dậy, tắm rửa sạch sẽ, dùng bữa sáng bằng những món ăn ngon lành, bổ dưỡng, mặc trang phục giải xứ ca si đắt giá, cầm cây gậy cẩn bằng thất báo, mang đôi hia bằng vàng, đứng bên cửa sổ trên lâu đài. Có các cô gái xinh đẹp như thiên nữ, cầm cây quạt long phe phẩy. Đức Bồ Tát đi qua đi lại trên lâu đài như Đức Trời Sakka trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, để cho Đức Vua Kolani Brahmadatta nhìn thấy. Đức Vua Kolani Brahmadatta ngồi trên voi báo, nhìn thấy Đức Bồ Tát Mosaddhamaditta có các tướng tốt của bậc đại nhân, nhưng Đức Vua không phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài. Bởi vì Đức Vua đang nổi cơn thịnh nộ, chỉ muốn vào bắt sống Ngài mà thôi. Đức Bồ Tát Mosaddhamaditta nghĩ, Đức Vua Kolani Brahmadatta muốn xong vào bắt sống Đức Vua Vedeha và ta. Nhưng Đức Vua Kolani Brahmadatta không biết ta đã cho lính mời 4 vị hoàng thân của Đức Vua là Thái hậu Kalakadevi, Chánh cung hoàng hậu Nandadevi, Thái tử Pankalakanda và công chúa Pankalakandi đem dân Đức Vua Vedeha ngự trở về kinh thành Mithila rồi. Ta nên lộ mặt ra để cho Đức Vua nhìn thấy. Đức Bồ Tát bước ra tâu với Đức Vua Kulani Brahmadatta bằng giọng nói nửa đùa nửa thật rằng: Tâu Đại Vương, sao Đại Vương nổi cơn thịnh nộ vội vã, dục con voi báo ngự đến như vậy? Lẽ ra Đại Vương phải vui mừng hớn hở, bởi vì âm mưu mỹ nhân kế của Đại Vương đã được thành tựu như ý rồi, phải không Đại Vương? Tâu Đại Vương, xin Đại Vương trao cây cung cho lính hầu cầm. Đức Vua cầm làm gì cho nặng, có ích lợi gì đâu. Xin Đại Vương cởi chiếc áo giáp đặc biệt ra khỏi long thể cho nhẹ nhàng, bởi vì Đại Vương đã mặc nó từ tối hôm qua, chỉ làm cho long thể của Đại Vương khó chịu mà thôi. Đại Vương ngự đến cung điện mới của hạ thần từ sáng sớm, chắc có chuyện việc gì quan trọng đây. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddha Mandita tâu với giọng ngọt ngào êm tai, gương mặt tươi cười, vui vẻ và sáng ngời, nên Đức Vua Kulani Brahmadatta truyền bảo rằng: Này Mosaddha Mandita, ngươi là người có màu da vàng trong sáng, gương mặt rạng rỡ, tươi cười, vui vẻ, có lời nói ngọt ngào êm tai. Đó là trạng thái được biểu hiện nơi người sắp chết như ngươi. Này Mosaddha Mandita, hôm nay chính ta sẽ bắt vua Vedeha và ngươi, rồi ta sẽ chặt đầu các ngươi cùng một lúc. Cũng hôm nay ta sẽ tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng vinh quang trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Khi Đức Bồ Tát Mosaddha Mandita và Đức Vua Kulani Brahmadatta đối đáp với nhau, các đội binh của Đức Vua nhìn thấy thân hình của Đức Bồ Tát Mosaddha Mandita có các tướng tốt của bậc đại nhân, nên phát sinh đức tin trong sạch, kính phục ngưỡng mộ Đức Bồ Tát. Họ muốn biết Đức Vua của họ với Đức Bồ Tát Mosaddha Mandita đang bàn bạc vấn đề gì. Nghe Đức Vua truyền bảo lời hăm dọa như vậy, Đức Bồ Tát Mosaddha Mandita nghĩ: Đức Vua Kulani Brahmadatta không biết ta là Mosaddha Mandita. Nghĩ xong, ngài bèn tâu rằng: Tâu Đại Vương, nghe những lời hăm dọa của Đại Vương chẳng làm cho tôi có cảm giác sợ chút nào cả. Đại Vương nên biết chuyện bí mật mà quân sư Kevata bàn tính với Đại Vương trên lâu đài trong phòng ngủ của Đại Vương, tôi đã biết và những người khác cũng đều biết cả rồi. Tâu Đại Vương, Đại Vương không có khả năng bắt được Đức Vua Vedeha của tôi đâu, bởi vì Đức Vua Vedeha đã rời khỏi cung điện mới này, trên đường hồi cung ngự trở về kinh thành Mithila rồi. Ví như con ngựa báo Sindava phi nhanh, làm sao con ngựa què quặt đuổi theo kịp được. Đức Vua Vedeha đã biết trọng dụng tôi, ví như con ngựa báo Sindava phi nhanh, còn Đại Vương chỉ biết dùng quân sư Kevata, ví như con ngựa què quặt, thì làm sao sánh được với con ngựa báo Sindava phi nhanh được. Tâu Đại Vương, Đức Vua Vedeha không chỉ ngự đi một mình mà còn bốn nhân vật thượng khách, các quân sư, các quan, quân lính theo hộ giá cùng đi với Đức Vua Vedeha đã vượt qua con sông Ganga từ tối hôm qua rồi. Dù Đại Vương muốn đuổi theo cũng không kịp nữa, ví như con quả già sức yếu làm sao bay đuổi theo con thiên nga trẻ khỏe mạnh được. Tâu Đại Vương, những điều mơ ước hy vọng của Đại Vương sẽ biến thành tro bụi mây khói cả rồi. Nghe Đức Bồ Tát Mosaddha Mandita tâu như vậy, Đức Vua Kulani nghĩ: Nếu Mosaddha Mandita, con của Phú Hộ, đã biết chuyện bí mật của ta, nó đã dõng dạc, khẳng khái, dám nói như vậy, thì chắc chắn nó đã giải cứu vua Vedeha thoát ra khỏi cung điện mới này rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng bằng cách nào? Ta nhớ rõ, trước đây ta đem quân dây hãm kinh thành Mithila, chờ xâm nhập vào kinh thành bắt giết vua Vedeha. Nhưng ta đã bị mắc mưu kế của Mosaddha Mandita, làm cho ta phải bỏ chạy thẳng một mạch như điên. Bây giờ vua Vedeha đã ngự đến đất nước của ta như ở trong tay của ta rồi, thế mà Mosaddha Mandita này cũng giải cứu vua Vedeha thoát ra khỏi tay của ta được. Chính Mosaddha Mandita này làm cho ta tiêu tan mộng làm bá chủ trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nghĩ như vậy, Đức Vua Kulani Brahmadatta nổi cơn lôi đình thịnh nộ, truyền lệnh rằng: Này các tướng sĩ, các ngươi hãy bắt Mosaddha Mandita rồi chặt hai tay hai chân, cắt hai lỗ tai lỗ mũi của y vì tội giải cứu vua Vediha, kẻ thù của Trẫm, đã thoát khỏi tay của Trẫm trở về kinh thành Mithila. Các ngươi hãy lấy cây lao đâm Mahasadabanita, đem đặt trên giàn lửa thiêu đốt sống vì tội giải cứu vua Vediha kinh thành Mithila. Các ngươi hãy lấy cây móc móc da thịt của Mahasada, dùng gươm đâm chém Mahasadabanita vì tội giải cứu vua Vediha kinh thành Mithila. Các ngươi hãy chém giết chết Mahasadabanita vì tội giải cứu vua Vediha, kẻ thù của Trẫm, đã thoát khỏi tay của Trẫm trở về kinh thành Mithila. Nghe đức vua Kulani Brahmadatta truyền lệnh cho các tướng sĩ của mình, đức Bồ Tát Mahasadabanita phát ra tiếng cười lớn khanh khách vang xa, làm cho các đội binh của đức vua nghe rõ. Đức Bồ Tát nghĩ, nếu đức vua Kulani Brahmadatta biết ta đã ra lệnh cho lính mời bốn vị hoàng thân của đức vua là thái hậu Kalakadevi, chánh cung hoàng hậu Nandadevi, thái tử Pankalakanda và công chúa Pankalakandi đem dâng đức vua Vediha rồi. Nay bốn vị hoàng thân ấy của đức vua cùng ngự theo đức vua Vediha đến kinh thành Mithila, thì đức vua Kulani Brahmadatta càng nổi cơn lôi đình thịnh nộ, có thể bắn ta với cung tên trong tay. Vậy ngay bây giờ ta nên tâu cho đức vua biết rõ, để làm cho đức vua Kulani Brahmadatta phát sinh khổ tâm cùng cực. Nên đức Bồ Tát tâu rằng: Tâu đại vương, nếu đại vương truyền lệnh chặt hai tay hai chân, cắt hai lỗ tai lỗ mũi của tôi như thế nào, thì đức vua Vediha cũng truyền lệnh chặt hai tay hai chân, cắt hai lỗ tai lỗ mũi của chánh cung hoàng hậu Nandadevi, thái tử Pankalakanda, công chúa Pankalakandi của đại vương cũng như thế ấy. Nếu đại vương truyền lệnh lấy cây giáo đâm tôi, đem đặt trên giàn lửa thiêu đốt sống như thế nào, thì đức vua Vediha cũng truyền lệnh lấy cây giáo đâm chánh cung hoàng hậu Nandadevi, thái tử Pankalakanda, công chúa Pankalakandi của đại vương, đem đặt trên giàn lửa thiêu đốt sống cũng như thế ấy. Nếu đại vương truyền lệnh lấy cây móc móc da thịt của tôi, dùng gươm đâm chém tôi như thế nào, thì đức vua Vediha cũng truyền lệnh lấy cây móc móc da thịt của chánh cung hoàng hậu Nandadevi, thái tử Pankalakanda, công chúa Pankalakandi của đại vương, dùng gươm đâm chém cũng như thế ấy. Nếu đức vua truyền lệnh giết tôi như thế nào, thì đức vua Vediha cũng truyền lệnh giết chánh cung hoàng hậu Nandadevi, thái tử Pankalakanda, công chúa Pankalakandi của đại vương cũng như thế ấy. Tâu đại vương, tôi và đức vua Vediha đã bàn bạc thỏa thuận bí mật với nhau rằng, hễ đức vua Kulani Brahmadatta đối xử với hạ thần như thế nào, thì xin đại vương cũng đối xử với chánh cung hoàng hậu Nandadevi, thái tử Pankalakanda, công chúa Pankalakandi cũng như thế. Tâu đại vương, đức vua Vediha đã cam kết chắc chắn với tôi như vậy, đó là diệu kế để bảo vệ sinh mạng của tôi, cho nên dù muốn dù không, đại vương cũng không thể truyền lệnh bắt tôi, hành hạ tôi, chắc chắn không để tôi phải chịu một cực hình nào cả. Tâu đại vương, Mahasadabanita là một bề tôi, một lòng một dạ trung thành với đức vua Vediha, có bổn phận phụng sự để đem lại sự hạnh phúc an lạc cho đức vua Vediha, bảo vệ đức vua Vediha, ngăn cản mọi kẻ thù không thể làm hại đến đức vua Vediha. Và tôi còn phải giúp đức vua Vediha trị vì đất nước Videhakratha được phồn thịnh, thần dân thiên hạ được an cư lạc nghiệp. Do đó, tôi đã phá hoại mọi mưu kế thâm độc mỹ nhân kế của quân sư Kevata bằng diệu kế của tôi. Nghe đức Bồ Tát Mahasadabanita tâu như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta nghĩ: Tại sao Mahasadabanita con của phú hộ nói xàm như vậy? Nếu ta đối xử với y như thế nào, thì đức vua Vediha cũng sẽ đối xử với chánh cung hoàng hậu Nandadevi, thái tử Pankalakanda, công chúa Pankalakandi của ta cũng như thế ấy. Y không biết rằng trước khi ta thân chinh xuất trận, ta đã truyền bảo ba vị hoàng thân của ta ngự đến ở chung với mẫu hậu Kalakadevi và được lính canh gác bảo vệ an toàn tuyệt đối rồi. Bây giờ có lẽ Mahasadabanita biết mình sắp chết, vì sợ chết nên nói xàm nói bậy như vậy. ta không thể nào tin theo lời nói của y được. Đức Bồ Tát Mô Sách Đa Bánh Đít Ta nghĩ, Đức Vua Kulani Brahmadatta nghĩ rằng ta sợ chết nên nói xàm, nói bậy, vậy ta sẽ tâu cho Đức Vua biết rõ. Ngài bèn tâu rằng, Tâu Đại Vương kính thỉnh Đại Vương ngự trở về nhìn xem trên lâu đài mẫu hộ Kalakadivi của Đại Vương. Bây giờ tại nơi ấy như bãi tha ma vắng vẻ, không có một ai cả, bởi vì tôi đã ra lệnh nhóm lính anh dũng của tôi đi theo con đường hầm đến cung điện của Đại Vương, lên lâu đài mẫu hậu Kalakadivi của Đại Vương, thỉnh mời Thái hậu Kalakadivi, Chánh cung Hoàng hậu Nandadevi, Thái tử Bankalakanda và công chúa Bankalakandi của Đại Vương ngự đi theo con đường hầm, đem đến dâng lên Đức Vua Vedeha của tôi. Khi Đức Vua Vedeha ngự trở về kinh thành Mithila, có thỉnh theo bốn vị hoàng thân của Đại Vương cùng ngự đến kinh thành Mithila rồi. Nghe lời tâu dõng dạc đanh thép của Đức Bồ Tát Mahasaddha, Đức Vua Kulani Brahmadatta nghĩ, Mahasaddha Bandita, con của Phú Hộ, tâu mạnh dạn khẳng khái như vậy, đêm qua chính tay ta cũng nghe tiếng khóc giống như tiếng khóc của Chánh cung Hoàng hậu Nandadevi vọng ra gần bên bờ sông Ganga. Biết đâu rằng lời tâu của y là sự thật thì sao? Nghĩ vậy nên Đức Vua Kulani Brahmadatta liền phát sinh nỗi khổ tâm sầu não, truyền lệnh cho vị quan thân tín của mình trở về cung điện ngay tức khắc rằng: Này Khanh, Khanh hãy cưỡi ngựa phi mau trở về cung điện, đến lâu đài của Thái hậu Kalakadivi để biết rõ thực hư thế nào, rồi mau trở lại tâu cho trẫm rõ. Tuân lệnh Đức Vua Kulani Brahmadatta, vị quan thân tín ấy trở về cung điện của Đức Vua, thấy cửa bỏ trống, các người lính gác bảo vệ đều bị trói tay chân, bịt miệng, mở mắt nằm một đống không cử động được. Ông mở trói tay chân một người, rồi người ấy giúp mở trói những người khác. Vị quan ấy bước lên tầng trên lâu đài, thấy cửa mở, sang phòng bên nhìn thấy các tỳ nữ đều bị trói tay chân, bịt miệng, mở mắt nằm không cử động. Ông mở trói tay chân một cô tỳ nữ, rồi cô tỳ nữ ấy giúp mở trói cho các cô khác. Vị quan ấy vào bên trong phòng, nhìn thấy ngọc ngà châu báu trải rác trên sàn, mà không nhìn thấy Thái hậu Kalakadivi, Chánh cung Hoàng hậu Nandadevi, Thái tử Bankalakanda và công chúa Bankalakandi đâu cả. Ông vội vàng trở xuống lâu đài, cưỡi ngựa trở lại tâu Đức Vua rằng: Tâu Đại Vương, những điều mà Mahasaddha Bandita tâu như thế nào đều đúng sự thật như thế ấy. Phía dưới lâu đài, các người lính gác bảo vệ đều bị trói tay chân, bịt miệng, mở mắt nằm một chỗ không cử động được. Phía trên lâu đài, bên ngoài các cô tỳ nữ đều bị trói tay chân, bịt miệng, mở mắt nằm không cử động. Bên trong phòng, các ngọc ngà châu báu trải rác trên sàn, căn phòng trống không vắng vẻ, không có lệnh bà Thái hậu Kalakadivi, lệnh bà Chánh cung Hoàng hậu Nandadevi, Thái tử Bankalakanda và công chúa Bankalakandi của Đại Vương đâu cả. Nghe vị quan thân tín tâu rõ sự thật như vậy, Đức Vua Kulani Brahmadatta phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, bởi vì những người thân yêu nhất trong đời bị Mahasaddha Bandita ra lệnh cho lính bắt đem đi dâng lên Đức Vua Vedeha, kẻ thù của mình. Đức Vua nghĩ, nỗi khốn khổ cùng cực của ta là do Mahasaddha Bandita, con của Phú Hộ này. Do đó Đức Vua Kulani Brahmadatta nổi cơn lôi đình thịnh nộ khủng khiếp đối với Mahasaddha Bandita. Nhìn thấy Đức Vua Kulani Brahmadatta nổi cơn tức giận dữ dội như vậy, Đức Bồ Tát Mahasaddha Bandita nghĩ, Đức Vua Kulani Brahmadatta phát sinh tâm sân hận dữ dội có thể hại ta được, vậy ta nên diễn tả sắc đẹp tuyệt trần của Chánh cung Hoàng hậu Nandadevi. Khi Đức Vua Kulani Brahmadatta nghe đến sắc đẹp tuyệt trần ấy, rồi phát sinh tâm tha mái nhớ thương Chánh cung Hoàng hậu Nandadevi, làm dịu bớt lại cơn sân hận mà suy nghĩ lại rằng: Nếu ta giết Mahasaddha Bandita thì chắc chắn ta sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy lại Chánh cung Hoàng hậu Nandadevi của ta được nữa. Nghĩ xong, ngài đứng trên lâu đài tâu với Đức Vua Kulani Brahmadatta rằng: Tâu Đại Dương, bốn vị hoàng thân của Đại Dương là Thái hậu Kalakadevi, Chánh cung hoàng hậu Nandadevi, Thái tử Bankalakanda và công chúa Bankalakandi được thỉnh mời ngự trên một cổ long xa sang trọng, đi dọc theo con đường hầm rất kỳ diệu, ra đến bờ sông Ganga. Cả bốn vị hoàng thân cùng ngự trên chiếc thuyền rồng sang trọng lộng lẫy, bởi vì họ là thượng khách của Đức Yuvideha. Tâu Đại Dương, Chánh cung hoàng hậu Nandadevi là một nữ báo, có màu da rất xinh đẹp tuyệt trần, thân hình không cao không thấp, thật cân xứng xinh đẹp như một thiên nữ. Đức Bồ Tát Mosaddha Pandita đã khéo tả sắc đẹp thân thể của Chánh cung hoàng hậu Nandadevi cho Đức vua Kulani Brahmadatta nghe. Đức vua lắng nghe từng lời từng câu tả về sắc đẹp ấy, nên phát sinh tâm tham ái, nỗi nhớ thương da diết nơi Chánh cung hoàng hậu Nandadevi. Ngài tâu tiếp rằng: Tâu Đại Dương, Đại Dương là bậc có đại phước, đại duyên nhất trong thiên hạ mới có được một Chánh cung hoàng hậu như bà Nandadevi. Chẳng lẽ Đại Dương bằng lòng để cho Chánh cung hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ chết thảm thiết hay sao? Bởi vì nếu Đại Dương giết tôi chết như thế nào, thì Đức vua Vedeha của tôi cũng sẽ giết Chánh cung hoàng hậu Nandadevi chết như thế ấy. Tâu Đại Dương, nếu tôi chết thì Chánh cung hoàng hậu Nandadevi cũng chết như tôi. Kiếp sau của tôi với kiếp sau của Chánh cung hoàng hậu hy vọng sẽ gặp lại nhau. Nếu được như vậy thì dù sao sau khi tôi chết, kiếp sau của tôi cũng không gì đáng buồn cả.